Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2263, tìm ra linh hồn của hắn đến. Thiên mệnh lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng, dần dần biến mất ở cái kia sâu trong bóng tối, từng điểm nhỏ đi, cho đến biến mất, mà phía bên kia sáng sủa bên trong đại thế giới. Cái kia lần lượt từng bóng người, nhưng không có lập tức tản đi, chư vị, coi như nhân tổ một bước đạo hữu có thể đi qua. Còn có hai bước cùng hai bước nửa, hai cảnh giới này hồng câu càng to lớn hơn, chúng ta cũng không biết khi nào có thể đi qua. Có ông lão âm thanh thổn thức nói, mọi người nghe vậy, ngắn ngủi lặng lẽ, đáy lòng tựa hồ cũng đồng ý. Điểm này liền không nhọc chư vị nhọc lòng rồi. Chỉ chốc lát sau, liền có một đạo lạnh như băng thanh âm cô gái vang lên. Lại nói, lão tiên sau khi xuất quan, Chu Thiên Tinh Hà bảo kính phong ấn, tiện tay có thể phá, căn bản không cần lại có thêm bất luận cái gì lo lắng. Các người chỉ cần mài xong đao, sau đó đi qua tàn sát đánh cướp liền được. Người này vừa ra, không người nói tiếp, tựa hồ đối với này lão tiên cực sợ hãi, đối với cô gái này, tựa hồ cũng kiêng kỵ, coi như là ở trong bế quan. Như nửa đường trên tu vi có đại tinh tiến, hắn cũng tương tự sẽ xuất quan đến giúp đỡ. Cô gái kia bổ sung lại một câu, y nguyên không người nói chuyện. Phía bên kia, thiên mệnh hành sự, vô cùng quả quyết. Đi tới ngoài gương bên này lỗ hổng một bên, hô to một tiếng, liền có ẩn núp ở bên trong thế giới nhỏ kia tu sĩ lại đây nghe lệnh. Tu sĩ kia rất nhanh lại rời đi, ra tiểu thế giới đến, quả nhiên chạy tới Thất Ý Sơn. Này vừa qua đến, mới biết Thất Ý Sơn xảy ra vấn đề rồi. Tu sĩ này là vội vã trở về thông báo, một phen đến tiếp sau cùng sắp xếp. Không nhiều nói rõ, lại nói Phương Tuấn Mi ở nhận ra được Phượng Nghiêu bỏ mình sự tình sau, nhẫn nhịn trong lòng bi thống, lấy tốc độ nhanh nhất, là Long Thiên Hạ đám người, giảng xong hai bước nửa chi đạo, chuyện kế tiếp, liền toàn xem chính bọn hắn rồi. Năm đó Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt, Bạt Sơn Lão Nhân, Càn Khôn Thị bốn người đều chiếm được quá Phượng Nghiêu hai bước nửa chỉ điểm, nhưng cuối cùng chỉ có Bạt Sơn lên cấp thành công, có thể thấy được hai bước nửa khó khăn. Thanh Long bộ tộc coi như biết rồi, nếu là cuối cùng cũng ra không được hai bước nửa, tuyệt đối không cần kinh ngạc. Giảng xong sau, thời gian đã qua nửa đêm, Phương Tuấn Mi liền nửa đêm này đều không có dừng lại, lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, mà chỗ cần đến của hắn lại là yêu thú thánh vực luân hồi đường nối. Trong đầu né qua, tất cả đều là cùng Phượng Nghiêu ở chung từng tí từng tí. Lão này đối với mình trông nom, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình quá non, không chịu tiết lộ nhiều bí mật hơn, mà Phương Tuấn Mi đây, cũng tương tự đối với hắn cất giấu mấy phần. Đặc biệt là lên cấp bước thứ ba pháp môn, đây tuyệt đối là Phương Tuấn Mi hiện tại hối hận nhất một chuyện. Hồi ước đến cuối cùng, chỉ còn đối này lão tôn kính, cùng không nói ra được áy náy, đồng thời cũng cảm giác được áp lực cực lớn rơi vào trên vai của mình. Tiến vào luân hồi đường nối, lại chạy luân hồi hải, Phương Tuấn Mi điên cuồng đi đường, pháp lực tiêu hao quá độ, liền ăn đan dược, liền mở ra vô cùng cấm chế. Hầu như có thể nói một khắc không ngừng. Một ngày này, rốt cục chạy tới luân hồi hải, đầy mặt phong trần mệt mỏi. Chuyển sinh đảo trên, thập bát trọng địa ngục cửa, sát lục đạo nhân bảo vệ ở đây. Màu xám thân thể, lạnh lùng con mắt, lộ ra cao cao tại thượng cùng lạnh lùng vô tình. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, rốt cục dịu đi một chút, chuyện gì? Sát lục đạo nhân hỏi, ra đại sự, Phượng Nghiêu tiền bối chết rồi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, Cái gì? Sát Lục đạo nhân nghe chấn động, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vững vàng mặt, ánh mắt bi ai, lặng lẽ một hồi, lại nói, có khả năng nhất là vị kia đến nay vẫn thần thần bí bí thiên mệnh ra tay. Địa điểm lại là ở nơi thứ nhất hai giới đường nối nơi đó. Sát Lục đạo nhân khẽ gật đầu, đè xuống trong lòng trầm trọng cảm giác, cần ta làm cái gì? Thẳng thắn trực tiếp, biết Phương Tuấn Mi phong trần mệt mỏi đuổi tới, tuyệt đối không chỉ là vì thông báo hắn việc này, tìm ra Phượng Nghiêu tiền bối linh hồn đến, giúp hắn chuyển tu quỷ đạo. Chỉ có như ấy, chúng ta mới biết chỗ kia đường nối, đến cùng ở nơi nào. Đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng tốt một tái lại đến con đường. Phương Tuấn Mi nói nhanh, lại nói, thiên mệnh người này, trước đây bất luận, nhưng từ luân hồi giới xuất hiện bắt đầu, liền vẫn không có từng xuất hiện. Ta cảm thấy hắn hẳn là không hủy diệt linh hồn thủ đoạn. Sát Lục đạo nhân đồng ý gật đầu. Luân hồi giới một đời, quỷ tu vừa hiện, chắc chắn mang đến rất nhiều địa thế biến hóa cùng ứng đối. Rất nhiều tu sĩ còn chưa ý thức được điểm này. Tốt, ta lập tức đi sắp xếp. Sát Lục đạo nhân lại nói một câu. Chính mình nhưng không có động, nhưng ở không xa bên trong ngọn thần sơn, Long Cẩm Y bản tôn chi thân, nhưng là ra bế quan đại điện đến. Đạn vang lên một tòa chuông nhỏ, tiếng chuông xa xôi truyền vang. Rất nhanh, Nam Cung Tòng Vân, Chu Nhan Từ Kính đám người liền đồng thời tụ tập lại đây. Phương Tuấn Mi cũng là lên núi đến, đem sự tình lại nói một lần. Long Cẩm Y ra lệnh một tiếng, mọi người chính là lập tức xuất phát, dọc theo thập bát trọng địa ngục, hướng về nhân tộc thánh vực đường nối phương hướng, bắt đầu tìm kiếm lên. Phương Tuấn Mi sớm đã bị Long Cẩm Y hỗ trợ mở ra thông linh nhãn, tương tự là hỗ trợ tìm kiếm. Trong giới tu chân, giờ khắc này là trước sau như một náo nhiệt. Thiên sư chờ một nhóm tu sĩ bị diệt sự tình không có truyền ra, bọn họ đương nhiên cũng không cách nào sẽ hành động lại. Bởi vậy, các tu sĩ cũng là càng thêm lãng quên thế giới trong gương sự tình. Thời gian dài ra, thậm chí cảm thấy là lời đồn, là bản thổ tu sĩ cùng tứ thánh liên minh ở giữa lại một lần lẫn nhau bôi đen câu tâm đấu giác, không còn quan tâm sau. Càng nhiều chú ý, đương nhiên đều phóng tới giết người đoạt bảo trên. Rầm rầm rầm vô danh trong sơn giã, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Đột nhiên, một vòng kim quang, phảng phất liệt nhật lên không bình thường, bay lên trời cao, tỏa ra cấp 8 linh vật khí tức. Xoạt xoạt xoạt, sau đó trong sơn giã lại bay ra một chuỗi bóng dáng, đuổi hướng lên trời bên trong. Vừa đuổi theo, vừa lại là thần thông triển khai, công kích lẫn nhau. Những tu sĩ này bên trong không thiếu chí nhân kỳ, đối với bọn hắn tới nói, cấp 8 linh vật vẫn có chút tranh đoạt giá trị. Tiếng ầm ầm không dứt, là của ta. Ha ha ha, chỉ chốc lát sau, tiếng cười lớn lên, một đạo bóng người màu đen đẩy mọi người một mảnh công kích, đoạt đoàn kia kim quang trốn hướng trong phương xa, đuổi. Có người hét lớn đuổi theo, cũng có người không có đuổi. Lịch Tình Xuyên chính là người trong đó, phá nát đầu sườn núi bên trên. Lịch Tình Xuyên nhìn đi xa một cái trường long dạng tu sĩ, khẽ lắc đầu, người này 27-28 tuổi dáng vẻ, sinh cao to tuấn vĩ, một thân trường sam màu bạc, cùng hiếm thấy mái tóc dài màu bạc đồng thời tung bay, cực có mấy phần bong bong khí khái, trọng mi rộng má gian, càng là tràn ngập đại nam nhi tốt khí khái. Đừng xem chỉ có chí nhân sơ kỳ thực lực, ở trên mảnh ốc đảo này lại cực có mấy phần danh thiên tài. Ở hắn chỉ huy thế lực Long Bí trong minh, có tình nghĩa đại ca mỹ danh. Thôi, mặt khác lại nghĩ cách cho cửu muội làm một đoàn cấp 8 kim linh vật đi. Hào Hiệp lắc đầu lầm bầm lầu bầu một câu, chính là bay về phía mặt bên trong phương xa. Bạch, hầu như là hơi động, liền nghe tiếng xé gió lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn bên trong. Lãnh Khốc đánh tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.